Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789. Cộng hưởng kinh tế, đón lấy đi xuống, Tô Dật Dương nói rất nhiều có quan hệ tích kinh, biết cùng ghen khởi đầu kinh nghiệm, so sánh phía trước mấy vị lên tiếng, Tô Dật Dương kinh nghiệm không kém cỏi chút nào đối phương. Thậm chí so với đối phương tham khảo giá trị càng lớn. Nói hơn 10 phút, Tô Dật Dương cảm thấy nói không sai biệt lắm. Chủ đề bắt đầu chuyển hướng. Tham khảo phía trước mấy vị tổng giám đốc lên tiếng. Ta nghĩ đợi chút nữa ta chấm dứt diễn thuyết sau. Nhất định sẽ có người nhấc tay hỏi ta có quan hệ Internet cùng sinh hoạt nhất thể hóa tương lai đến. Tột cùng là thế nào? Nghe được Tô Dật Dương nói. Rất nhiều người đều gật gật đầu. Đây đúng là bọn họ muốn hỏi. Có đôi khi phương hướng thật là trọng yếu. Chỉ có rõ ràng phương hướng mới có thể đi thuận, đi xa. Bằng không nếu như phương hướng sai, cái kia sớm muộn sẽ không đường có thể đi. Tô Dật Dương ngắn ngủi dừng lại xuống, tiếp tục nói, đón lấy đi xuống. Ta nghĩ cùng các vị chia sẻ hạ chúng ta Diệu Dương tập đoàn đón lấy đi xuống muốn khởi động mấy cái hạng mục, đều là phù hợp lần này phân diễn đàn chủ đề hạng mục. Đợi chút nữa ta kể xong, nếu như có ai cảm thấy hứng thú, có thể liên hệ chúng ta Diệu Dương tập đoàn, cộng đồng liên thủ ấp trứng cái này mấy cái hạng mục. Mọi người dưới đài nghe vậy, nhất thời đều tinh thần chấn động. Thậm chí ngay cả Lý Huân cùng Lý Chiêu như vậy cự đầu đều nghiêm túc. Đối với Tô Dật Dương trong miệng cái này mấy cái hạng mục đều rất chờ mong. Cái thứ nhất hạng mục, cộng hưởng xe đạp, Tô Dật Dương vừa dứt lời. Sau lưng màn hình lớn tùy theo cắt bình, một cỗ thiết kế phi thường ngắn gọn xinh đẹp xe đạp xuất hiện ở trên màn ảnh. Đồng thời cùng với hạng mục danh xưng cùng hạng mục hiểu đọc. Theo thành thị hóa ngày càng khuếch trương, thành thị giao thông rắc rối phức tạp, nhưng đối với tuyệt đại đa số người, cửa nhà liền có trạm xe lửa người có thể nói là ít lại càng ít. Phổ biến đều là cách xa nhau 1 cây em, thậm chí 2 cây số cũng có khả năng. Dưới loại tình huống này, mọi người sẽ như thế nào lựa chọn? Ngồi xe buýt khả năng không có trạm điểm, thuê xe lại hiển lộ quá lãng phí. Đi bộ lại có chút khá xa, hơn nữa có đôi khi tan tầm về nhà hoặc là mang theo đồ vật, sẽ rất mệt mỏi, cho nên đối với cuối cùng 1 cây em vấn đề, rất nhiều người từ trước đến nay đều là tương đối xoắn suýt. Mà chúng ta cộng hưởng xe đạp, chính là vì giải quyết cái này cuối cùng 1 cây em. Cộng hưởng xe đạp chọn dùng tiến hành cùng lúc cho thuê phương pháp. Cưỡi hơn 10 phút đồng hồ, thu phí khả năng vẻn vẹn chỉ cần 1 nguyên tiền. Tại tương lai, chúng ta tưởng tượng chính là tại vườn trường, trạm xe lửa điểm, trạm xe buýt điểm, khu dân cư, khu buôn bán, công cộng khu phục vụ đợi hóa đơn nhận hàng xe cộng hưởng phục vụ. Nhưng tất cả mọi người tùy thời tùy chỗ có thể tiến hành cho thuê. Ngoặc kép, Tô Dật Dương nói rất nhiều. Cộng hưởng xe đạp hạng mục này cũng không khó lý giải. Nhất là đang ngồi gần như đều là giới kinh doanh tinh anh. Rất nhanh liền minh bạch hạng mục này đưa vào hoạt động hình thức. Rất đơn giản, chỉ bất quá trước đây cũng không có người nghĩ tới. Cho dù có nghĩ tới, không có xâm nhập khảo cứu qua, không thành hệ thống, đón lấy đi xuống, Tô Dật Dương lại liên tiếp nói tốt mấy cái hạng mục. Cộng hưởng ô tô, cộng hưởng nạp điện bảo, cộng hưởng dù che mưa, cộng hưởng bóng rổ đợi. Không sai, Tô Dật Dương lần này nghĩ muốn chủ đánh phương hướng, chính là cộng hưởng kinh tế. Đây là tương lai kế tiếp đầu gió, cũng là Internet cùng sinh hoạt tương dung trọng yếu ràng buộc. Có lẽ chỉ có cộng hưởng xe đạp cùng cộng hưởng ô tô nghe lên có chút ý tứ. Cộng hưởng nạp điện bảo cùng cộng hưởng dù che mưa những vật này nghe lên rất nhỏ. Cảm thấy rất nhàm chán, nhưng mà trên thực tế cũng không phải là như vậy. Tại dị thế giới, lấy cộng hưởng nạp điện bảo làm thí dụ, ngắn ngủi 40 ngày liền đạt được 20 bút đầu tư bỏ vốn, gần 50 gia cơ cấu tham gia, đầu tư bỏ vốn gần 3 tỷ, lấy Tô Dật Dương hiện tại thân ra, 3 tỷ xác thực không có ý nghĩa, nhưng mà Tô Dật Dương ý đồ rất lớn. Hắn muốn đánh nhau tạo một cái hoàn toàn do cộng hưởng kinh tế thành chủ đạo công ty. Nó đem bao dung trong sinh hoạt các mặt, trở thành cộng hưởng kinh tế khai sang giả. Tưởng tượng hạ, bao dung rất nhiều cộng hưởng nghiệp vụ công ty, đánh tiếp xuất phẩm nhãn hiệu hiệu ứng. Như vậy công ty nếu như đưa ra thị trường, tuyệt đối có thể tại thị trường chứng khoán thượng kiếm lớn, đặc biệt kiếm lời. Đây đã là có thể đoán trước đạt được sự tình. Hơn nữa, cộng hưởng kinh tế có thể xem như công thương nghiệp. Hơn nữa còn là loại kia lợi quốc thuận lợi cho dân sự nghiệp. Dưới đài, Lý Huân lưng hoàn toàn thẳng tắp. Cái kia hai mắt nhỏ trung tràn đầy tinh quang. Với tư cách là Hoa Quốc Internet hai đại cự đầu một trong, Lý Huân kinh tế tư duy không thể nghi ngờ. Xuyên thấu qua mặt ngoài nhìn bản chất, Tô Dật Dương ý tứ, hắn đã đại khái có thể đoán được. Nếu quả thật dựa theo Tô Dật Dương vừa vặn chỗ nói, tại toàn diện khởi động cộng hưởng kinh tế, kia đối với hắn Alibaba sẽ có thật lớn có ích. Điện tử thanh toán do Alibaba mở ra, theo đào đào võng quy mô ngày càng mở rộng, điện tử thanh toán cũng tùy theo cao hứng. Nhưng mà liền trước mắt mà nói, điện tử thanh toán ở trong nước tỷ lệ phổ cập vẫn không đủ cao. Tại Lý Huân lý tưởng trong trạng thái, hẳn là thanh toán thông khắp bất kỳ góc hẻo lánh. Một bộ điện thoại liền có thể đi khắp cả nước, không cần bất kỳ tiền mặt. Đây mới là hắn lý tưởng trong trạng thái điện tử thanh toán thời đại. Đầu tiên là tỷ lệ phổ cập còn không cao. Lại thứ yếu liền là phi tấn tập đoàn nhìn chằm chằm. Tại hắn đẩy ra điện tử thanh toán sau, phi tấn liền theo sát phía sau cũng khai thông điện tử thanh toán. Liền hiện thực mà nói, tại người sử dụng cơ số thượng, Alibaba đúng là không sánh bằng phi tấn tập đoàn. Phi tấn với tư cách là Hoa Quốc bá chủ cấp thông tin nhuyễn kiện, gần như mỗi người đều có phi tấn tài khoản. Hiện tại phi tấn tài khoản không sai biệt lắm liền cùng tất cả mọi người phân chứng giống nhau phổ. Cập, tại phi tấn tập đoàn chen chân hạ, rất nhanh liền chiếm trước rất lớn một nhóm người sử dụng. Hiện tại cả hai có thể nói là lực lượng tương đương cũng không quá. Đối với thanh toán thông Lý Huân rất dụng tâm, bất quá cho dù là khổ tâm kinh doanh, nhưng như cũ không có cái gì hiệu quả. Mà bây giờ, Lý Huân thấy được thanh toán thông chiến thắng phi tấn thanh toán hy vọng. Cái này hy vọng ngay tại Tô Dật Dương trên người. Hoặc là nói chính là Tô Dật Dương đưa ra cộng hưởng kinh tế phía trên. Chỉ cần có thể cùng Tô Dật Dương hợp tác, hơn nữa lấy được độc nhất vô nhị đại diện, như vậy tương lai thanh toán thông dụng hộ tất sẽ gia tăng thật lớn. Bởi vì cộng hưởng kinh tế đều là tiện cho dân nghiệp vụ. Rất nhiều đều cùng mọi người trong sinh hoạt các mặt có quan hệ. Đợi cộng hưởng nghiệp vụ thành công ở trong nước trải rộng ra, tất sẽ dẫn tới người trong nước truy đuổi. Tại Lý Huân nhìn tới, đây là tất nhiên, liền lấy cộng hưởng nạp điện bảo mà nói. Người trong nước gần như điện thoại 24 giờ đồng hồ bất ly thân. Có khi ra ngoài, nếu như gặp được điện thoại không có điện, cái kia chính là phi thường buồn khổ sự tình, mà mang theo nạp điện bảo lại hiển lộ phiền toái. Thời điểm này có cái theo lấy theo còn cộng hưởng nạp điện bảo, vậy đơn giản chính là quá thư thái. Còn có cộng hưởng ô tô, chỉ cần đăng ký một cái tài khoản, sau này lại ra ngoài du lịch, không cần lại vì giao thông phiền não, tùy theo tùy chỗ lấy xe, tùy theo tùy chỗ đổi xe. Đi tới chỗ nào cũng có thể chính là từ giá bơi. Tương tự loại này cộng hưởng nghiệp vụ, chỉ cần đẩy ra, bị người tiếp nhận đây là tất nhiên. Nghĩ đến đủ loại chỗ tốt, Lý Huân nội tâm lửa nóng, đồng thời nội tâm thầm mắng mình thuộc hạ. Tốt như vậy chủ ý, cư nhiên cũng không có bị nghĩ đến. Nếu như do Alibaba mở ra cộng hưởng nghiệp vụ, vậy hắn hiện tại chỗ nào còn cần đau đầu? Ai, cái này Tô Dật Dương đầu đến tột cùng là như thế nào chương? Thật mẹ nó nhạy bén. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.